sao hoàng đế có thể cho hai cái đại họa như vậy kết thân được chứ? Cho bọn họ cơ hội lớn mạnh sao? Mộ Dung Diệp cầu hôn Thiên Kim tướng phủ, nếu không bỏ ra cái giá khiến hoàng đế hài lòng, sao y có thể đáp ứng được chứ? Chỉ nộp hổ phù biên cương mà thôi, một khối đá vỡ, trừ đáng tiền có thể bán chút bạc, có thể biểu thị cho điều gì chứ? Ca nhi phải tin tưởng bản lĩnh của vi phù, có khối đá hay không cũng không gấp gáp. Mộ Dung Diệp tà mỹ nhếch môi cười, ánh mắt tự tin không gì sánh nổi. Gần 10 năm chung đụng, những tướng sĩ kia ở biên cương theo hắn quyết chiến nhiều năm, anh dũng giết địch, trên chiến trường chém giết tạo nên tình huynh đệ, chỉ một khối hổ phù bình thường có thể xóa bỏ hay sao? Cho dù hắn nộp hổ phù có thể điều động quân đội ở biên cương, hoàng đế thay đổi đại tướng quân thì thế nào chứ? Mộ Dung Diệp hắn cũng không phải là gói thiêu hoa chỉ biết nói suông. Còn chưa thành hôn mà tự xưng là phu, không biết xấu hổ. Vân Lĩnh Ca cáo giận nhìn Mộ Dung Diệp, trong lòng cảm động vì sự hy sinh của hắn. Tuy nói trong quân đội uy tín của hắn vẫn còn, nhưng dù sao hổ phù có thể danh chính ngôn thuận điều khiển đại quân, hiện tại nộp ra tương đương với Mộ Dung Vương phủ thiếu một tầng bảo đảm, chỉ sợ hoàng đế sẽ có hành động ngay lập tức. Ca nhi là đang trách ta không sớm chuẩn bị hôn lễ sao? Chờ thánh chỉ hạ xuống, vi phu lập tức chuẩn bị hôn lễ, chắc chắn khiến ca nhi mở mày mở mặt. Mày kiếm Mộ Dung Diệp nhảy lên, nhìn thấu ánh mắt lo lắng Vân Lãnh Ca, trong lòng ấm áp, trong lòng hồi phục cảm giác hạnh phúc quanh quẩn, cười nói: ai muốn gả cho chàng chứ, mơ mộng hảo quyền. Vân Lãnh Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó nhớ tới cái gì, hỏi hắn: người đã thông báo cho tổ mẫu và phụ thân chưa? Sợ bọn họ không đồng ý sao? Thánh chỉ hạ xuống, ai cũng không dám ngăn trở. Ca nhi nên sớm đi thiêu tốt giá y, chờ vi phu tới cưới nàng qua cửa là được rồi. Hai mắt Mộ Dung Diệp ẩn chứa mong đợi nhìn Vân Lãnh Ca rồi nói. Chị thấy đôi mắt hắn hết sức mê người, giờ phút này lại chăm chú nhìn mình. Gương mặt Vân Lãnh Ca không khỏi hơi đỏ, cười khẽ rồi nói: nói chuyện ngài căn bạo dạng rồi, tài chưa cập kê, làm sao có thể thành hôn nhanh như vậy chứ? Chàng nên mau trở về vương phủ đi thôi. Giữa ba ngày, cô nam quả nữ ở chung một chỗ thật sự rất kỳ cục. Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca bắt đầu đuổi người, không khỏi ức ức nói: vì sao ca nhi luôn đuổi ta chứ? Ngoan nào. Vân Lãnh Ca thấy hắn lại phát tác tính tình trẻ con, giọng nói dịu dàng dụ dỗ: ai Diệp ngoan? Mộ Dung Diệp nghe vậy có chút dở khóc dở cười, buông tay Vân Lãnh Ca, lòng bàn tay đầy vết chai xoa dung mạo như ngọc của nàng, nhìn đôi môi như anh đào trong mắt tỏa sáng, nhỏ giọng nói: ca nhi, nếu làm bạn với nàng cả đời, cuộc đời này xem như không uổng rồi. Vân Lãnh Ca nghe vậy trái tim ấm áp, giơ tay cầm mu bàn tay Mộ Dung Diệp, giữ tay hắn trên gương mặt mình, ngẩng đầu nhìn hắn gần ngay trước mắt, nhất thời trong lòng xúc động thật lâu, cảm động nhưng nhiều hơn là cảm kích. Nàng chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ đi tới bước hôm nay. Còn nửa năm nữa. Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca không cự tuyệt hắn chạm vào, trong lòng được kích lệ không dứt, động tác vuốt ve mặt nàng càng mềm nhẹ hơn, có thầm ý khác nói. Vân Lãnh Ca sao không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn. Hồng vân vừa biến mất lại xuất hiện trên má nàng, trong đôi mắt đẹp lay động sóng nước, càng trong suốt quyến rũ, lờ đãng toát ra phong tình trong lúc nhất thời, khiến Mộ Dung Diệp nhìn tới ngay người. Vậy sao không được nhìn người khác như vậy? Mộ Dung Diệp phục hồi tinh thần, bá đạo ôm Vân Lãnh Ca sát vào ngực, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Nghĩ tới, thật may bản thân đã đi trước một bước, xuống tay bắt lấy mèo con, nhét vào trong lòng. Nếu không ngộ nhỡ bị nam tử khác phát hiện vẻ đẹp của nàng, vậy chẳng phải là bản thân hối hận đã muộn sao chứ? Bá đạo, không nói đạo lý chút nào. Vân Lãnh Ca xấu hổ, tức giận, liếc hắn một cái, nhỏ giọng chỉ trích. Ca nhi, có người tới, ta rời đi trước. Mộ Dung Diệp nghe được một loạt tiếng bước chân đang tiến tới Liên Lãnh Uyển, nhỏ giọng nói. Vân Lãnh Ca gật đầu,

ngài thấy thế nào? Tài lão phu nhân bưng trà chợt dừng lại, ngước mắt liếc nhìn Vân Bá Nghị một cái, cười nói: Thế tử có thể nhìn trúng Lãnh Ca là phúc khí của nó. Mộ Dung vương phi mất sớm, vương phủ không có chủ mẫu, Lãnh Ca gả vào lập tức có thể chủ trì việc bếp núc, tương lai đối với tướng phủ cũng có chỗ tốt. Ta đương nhiên là đồng ý rồi. Thế nhưng Mộ Dung thế tử và Lãnh Ca không quen không biết, hắn hành động không hề báo trước như vậy, khiến trong lòng con cảm thấy lo lắng. Thần sắc trên gương mặt xem như tuấn lãng của Vân Bá Nghị quanh quẩn chút sầu lo, nếp nhăn càng hiện rõ. Hành động khác người của Mộ Dung Diệp khiến Vân Bá Nghị không hiểu ra sao. Mộ Dung thế tử có lòng tốt cứu người, lúc ấy trong vườn có rất nhiều người nhìn thấy, hắn ôm Lãnh Ca, ngỡ nhỡ chuyện này bị đồn đại ra ngoài, sao Lãnh Ca còn có thể thành gia lập thất được nữa chứ. Thế tử nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, thậm chí tự mình cầu xin thánh chỉ, người nên vui mừng mới đúng chứ. Lão phu nhân không vui nói, nếu không phải có nhiều nha hoàn ma ma ở đây, khẳng định lão phu nhân sẽ hung hăng khiển trách Vân Bá Nghị. Làm cha không vui mừng khi nữ nhi tìm được vị hôn phu tốt, ngược lại cảm thấy khó xử, thật đúng là vô lý. Nhi tử chưa kịp chuẩn bị, đương nhiên trong lòng không yên rồi. Vân Bá Nghị thở dài rồi nói: Muốn chuẩn bị cái gì chứ? Chờ ngày mai thánh chỉ hạ xuống, chuẩn bị hồi môn cho Lãnh Ca, để con bé phong quan vô hạn gả vào vương phủ mới đúng. Lãnh Ca là nữ nhi duy nhất trong tướng phủ, có thể lên được mặt bàn, hồi môn nhất định phải phong phú, không thể để người khác coi thường tướng phủ của chúng ta được. Lão phu nhân xem thường lời nói Vân Bá Nghị, ánh mắt mỉm cười, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mi mắt hơi trầm xuống, nụ cười thoáng chốc thu lại, thấp giọng nói: Ta nhớ trước kia phần lớn hội môn của Lam Tuệ Tâm đã bị nhị di nương nuốt riêng, ta sẽ phái người cầm về, những thứ đó đều là của Lãnh Ca, nàng ta không có lý do gì độc chiếm cả. Nếu không bàn tới hôn sự, bà cũng đã quên luôn chuyện này rồi. Cũng qua nhiều năm như vậy, hội môn của Tuệ Tâm không biết còn dư lại bao nhiêu nữa. Vân Bá Nghị thấy lão phu nhân nhắc tới hội môn của Lam Tuệ Tâm, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh năm đó nàng gả vào tướng phủ, thoáng ái náy nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không tung tích, nỗi lòng dao động như sóng gợn lập tức không còn nữa. Nhị di nương mượn danh nghĩa bảo quản những hội môn cửa hàng này nhiều năm như vậy, hiện tại Lãnh Ca phải xuất giá, hội môn càng nhiều càng thể hiện địa vị và khí độ của tướng phủ, cũng khiến Mộ Dung vương phủ xem trọng Lãnh Ca hơn, cho nên hội môn bị nàng ta giấu riêng đều phải vung ra hết cho ta, nếu không ta lập tức dẫn nàng ta lên quan. Lão phu nhân cười lạnh: Phủ hữu tướng không có đàn ông, bốn đứa con gái trừ Lãnh Ca đều không nên thân, bùm nhão cố cũng không thể đắp thành tường, hiện tại không dễ dàng, Lãnh Ca mới được Mộ Dung thế tử coi trọng, sắp gả đi làm thế tử phi, hôn lễ nhất định phải long trọng chưa từng có, cứ để các phụ khác nhìn một chút, về sau tướng phủ có Mộ Dung thế tử trong nom nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng rồi. Cho nên nhất định hồi môn của Lãnh Ca không thể nhỏ, tránh cho người khác nghị luận tướng phủ hẹp hòi keo kiệt. Nhị di nương đã mất đi hài tử, hiện tại mỗi ngày đều sống trong viện không hề ra cửa, người cũng trở nên ngơ ngác, kính xin mẫu thân xuống tay lưu tình một chút. Nhận thấy lời nói lão phu nhân lạnh lẽo, Vân Bá Nghị nghĩ tới tình cảnh đẻ non thê thảm của Vạn Phượng Ngô ngày đó, có chút không muốn thấy nàng bị đưa tới hoàng phủ. Bởi vì nhị di nương đẻ non mất máu quá nhiều, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên Vân Bá Nghị ra lệnh cấm để nàng ta điều dưỡng cơ thể, cũng không lập tức đuổi nàng ta tới sơn trang. Chỉ cần nàng ta trả lại hồi môn không thiếu một món, ta lập tức suy tính không bắt nàng ta tới thôn trang, để nàng ta ở lại tướng phủ an hưởng tuổi già. Ánh mắt lão phu nhân lóe sáng, nghĩ ra biện pháp thỏa hiệp này, chậm rãi nói ra từng chữ một. Buổi tối nhi tử sẽ tự nói với nàng chuyện này. Vân Bá Nghị vừa mừng vừa sợ, sợ vì mẫu thân khá kiên quyết về chuyện hồi môn, vui vì nhị di nương có thể an ổn trong phủ hưởng thọ, sau này bản thân mình và nàng vẫn còn có thể gặp lại nhau được.

Mộ Dung Thế Tử cam nguyện giao ra binh phù, tại sao Vân Lãnh Ca được hắn ưu ái như vậy chứ? Nghĩ đến lời phụ thân nói, trong mắt Hạ Yên Nhi tràn qua sát ý lạnh như băng. Hắn không đành lòng nhìn danh tiết Vân Lãnh Ca bị thương tổn nên mới chịu trách nhiệm, cũng chỉ lấy cớ chắc chắn Mộ Dung Thế Tử coi trọng Vân Lãnh Ca, nếu không với tính tình liều mạng của hắn sao có thể làm ra hành động như vậy trong thọ yến hôm đó chứ. Một chiến thần trên chiến trường giết địch như ma cũng sẽ không đành lòng đối với nữ tử hắn không quen sao chứ. Thật buồn cười, chỉ có như vậy có thể lừa được những người ngu muội không có đầu óc kia mà thôi. Tiểu thư, Vân Nhị tiểu thư tới rồi. Nhà đầu Lăng Duyệt bên cạnh Hạ Yên Nhi nhìn nữ tử đang đi tới phía này, cúi đầu nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hạ Yên Nhi ngẩng đầu nhìn nữ tử đang đi tới, mắt dần dần híp lại. Một thân quần dài yên thủy màu trắng, trên vạt áo thêu hoa văn màu hồng, eo thon nhỏ dùng một đai lưng gắm màu tím khảm vị thúy buộc lại, mái tóc đen nhánh búi thành búi tóc như ý, chỉ cắm một cây trâm hoa mai bạch ngọc, vài loạn tóc bướng bỉnh rủ xuống hai vai, trong nháy mắt càng nổi bật làn da trắng như ngọc. Trên mặt không son phấn, có vẻ tươi mát động lòng người, hai mắt như nước lại mang theo lạnh lẽo nhàn nhạt, hình như có thể nhìn thấu tất cả. Lần đầu tiên Hạ Yên Nhi cẩn thận dò xét Vân Lãnh Ca từ đầu tới chân, tay nắm chặt chén trà hạ xuống, ánh mắt hơi co lại. Từ khi nào Vân Lãnh Ca bắt đầu thay đổi, trở nên lạnh nhạt, phiêu dật, hoàn toàn khác với hình tượng trước đây chứ? Hạ Nhị tiểu thư. Vân Lãnh Ca nhìn đáy mắt âm u của Hạ Yên Nhi nháy mắt biến mất, không khỏi cười khẽ, khẽ phúc thân rồi nói. Vân Nhị tiểu thư. Hạ Yên Nhi thu lại ý định, thần thái ôn hòa thông dong, đứng dậy làm lễ ra mắt. Hạ Nhị tiểu thư, mời ngồi. Vân Lãnh Ca đưa tay mời, thấy Hạ Yên Nhi ngồi xuống, nàng cũng chậm rãi ngồi xuống. Không biết Hạ Nhị tiểu thư tới đây là có chuyện gì sao? Hạ Yên Nhi thân thiện cười một tiếng, bình tĩnh dò xét nói. Ta nghe nói, Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, Vân Nhị tiểu thư sẽ trở thành thế tử phi Mộ Dung Vương phủ. Thật đúng là đáng mừng. Dứt lời, nhìn cung nữ sau lưng nói. Lan Duyệt, lấy quà mừng ra đây. Dạ. Lăng Nguyệt lên tiếng, đặt một hộp gỗ tử đàn tinh xảo trên bàn đá trước mặt Hạ Yên Nhi. Hạ Yên Nhi mở ra, trong hộp chứa một cây trâm vàng ngọc bích rực rỡ, chất lượng cực tốt, chế tạo bằng vàng ròng, tạo hình tinh mỹ, cao quý khác thường, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Hạ Yên Nhi đẩy tới trước mặt Vân Lãnh Ca, mỉm cười nói. Một chút lễ mọn, chúc mừng Vân Nhị tiểu thư trở thành thế tử phi vương phủ. Hy vọng không từ chối tâm ý của ta. Vân Lãnh Ca hơi chau mày, liếc mắt nhìn trâm cài bên trong, lắc đầu nói. Quá quý trọng rồi, Lãnh Ca không nhận nổi. Phần lớn người thông minh đều có một bệnh chung, thích quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, hy vọng có thể hỏi ra tin tức hữu dụng đối với mình. Vân Lãnh Ca cảm thấy thật buồn cười. Hạ Yên Nhi muốn nói gì, cứ nói thẳng, cần gì lén lén lút lút thử dò xét, thật không có ý nghĩa. Vân Lãnh Ca nghĩ tới thọ yến ngày hôm qua, nàng nghĩ giữa nàng và Hạ Yên Nhi đã như nước với lửa, không ngờ bây giờ nàng ta còn có thể vờ như vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tới tướng phủ ân cần hỏi han, còn cố tặng lễ vật hào phóng như vậy. Đối với Hạ Yên Nhi tâm cao khí ngạo, luôn tự xưng là thông tuệ bất phàm mà nói, khẳng định rất khó tiếp nhận. Có thể thấy trong lòng nàng Mộ Dung Diệp phân thượng rất cao, ngay cả thể diện cũng không để ý. Thánh chỉ vừa mới ban ra liền chạy tới tướng phủ thăm dò tình huống. Không biết do nàng ta yêu quá hóa rồ hay muốn người khác trôi qua không tốt đẹp như nàng ta mới cam lòng chứ. Chúng ta là bằng hữu, đây là lễ vật riêng tặng của ta. Vân Nhị tiểu thư tuyệt đối nên tiếp nhận. Hạ Yên Nhi tỏ thái độ bị tổn thương sâu sắc, trong mắt cũng thoáng vẻ đau đớn, ngôn ngữ khẩn thiết. Lời đều nói tới mức này, Vân Lãnh Ca chỉ đành phải nhận lấy cái hộp, cười yếu ớt, dịu dàng nói. Nếu Lãnh Ca từ chối, quả thật bất kính rồi. Đa tạ Hạ Nhị tiểu thư. Thấy Vân Lãnh Ca nhận lấy, trên mặt Hạ Yên Nhi hết sức vui sướng, trong mắt thoáng qua một tia dị sắc cực nhanh, không biết rằng tất cả đều bị Vân Lãnh Ca bắt được. Đối với bàn hồn của Hoàng thượng, Vân Nhị tiểu thư chấp nhận chuyện này cả đời sao? Hà Y Nhi nghĩ tới mục đích thứ hai, trong mắt xẹt qua một tia sáng, rồi hỏi: có hài lòng hay không cũng trở thành sự thật. Hơn nữa, Mộ Dung thế tử rất tốt, Lãnh Ca rất vui mừng. Lòng Vân Lãnh Ca khẽ trầm xuống, thái độ có chút phức tạp, tự như vui vẻ, tự như oán hận, nhàn nhạt thở dài, rồi nói. Nhìn nét mặt Vân Lãnh Ca, trong nháy mắt, Hà Y Nhi sững sờ, nội tâm nhất thời vui vẻ. Chẳng lẽ Vân Lãnh Ca không thích Mộ Dung thế tử, chỉ là bị hắn ôm vì cố bảo toàn danh tiết nên mới có thể như vậy? Thật ra, có chuyện ta không biết, có nên nói cho Vân Nhị tiểu thư hay không? Hà Yên Nhi rũ mắt che đi nụ cười, giọng nói có chút khó xử. Chuyện gì? Giữa bàn hữu không cần khách khí như thế. Hà Nhị tiểu thư mời nói. Vân Lãnh Ca thật sự rất muốn biết rốt cuộc Hà Yên Nhi sẽ nói những thứ gì để phá hỏng ấn tượng của Mộ Dung Diệp trong lòng nàng. Hà Yên Nhi do dự một chút, nhìn vài nha đầu hầu hạ xung quanh, uy nghiêm nói: các người đi xuống trước đi, ta có việc muốn nói riêng với Vân Nhị tiểu thư. Dạ. Trừ Lan Nguyệt và Ngâm Cầm bên cạnh Vân Lãnh Ca, những người khác đều lui xuống. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vân Lãnh Ca, trên mặt Hà Yên Nhi thoáng vẻ dãy dụa, lập tức hai má đỏ ửng, giọng nói ấp úng hiếm thấy. Thật ra Mộ Dung thế tử và ta đã từng có khăn tay đính ước. Dứt lời, Hà Yên Nhi thận trọng ngước mắt, trong mắt có xin lỗi, hài lòng, khiêu khích, còn có một tia khẩn trương không dễ dàng phát giác. Khăn tay đính ước sao? Trên mặt Vân Lãnh Ca lập tức trắng bệch, sờ sệt một lát, khuôn mặt không tin, cắn môi lắc đầu một cái. Khi thế tử còn chưa ra chiến trường, khi đó chàng vẫn chưa đầy 20, có một lần tới phủ tướng quân làm khách, tình cờ lượm được khăn tay ta vô ý đánh mất. Sau đó, Hà Yên Nhi cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, dừng một chút mới tiếp tục nhỏ giọng nói: trải qua một lần tiếp xúc ngắn ngủi, ta đối với thế tử nhất kiến trung tình, tự hứa với lòng, thế tử hứa đợi ngày chàng trở về sẽ tới cửa cầu hôn ta. Sao thế tử lại thỉnh cầu hoàng thượng, bàn thánh chỉ tứ hồn chứ? Vân Lãnh Ca mở to hai mắt, nhếch miệng nở nụ cười khổ sở, không thể tin hỏi, nhưng trong lòng cười to. Hạ Yên Nhi có phải mê luyến Mộ Dung Diệp đến thất điên bát đảo rồi hay không? Cư nhiên lấy khăn tay bịa chuyện. Nếu như nàng nhớ không lầm, nguyên chủ thân thể này bởi vì khăn tay mà có một đoạn nghiệt duyên, người đuổi ta chạy với Âu Dương Phong. Sao Hạ Yên Nhi không nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn một chút, lại lấy luận điệu cũ rích tới để thật giả lẫn lộn chứ? Thế tử là người tâm địa thiện lương, hôm qua Vân Nhị tiểu thư té ngã, dĩ nhiên thế tử không đành lòng. Lúc nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu chàng không chịu trách nhiệm với người, thành danh Vân Nhị tiểu thư sao có thể chịu được chứ? Hạ Yên Nhi dùng một loại ánh mắt thương hại đồng tình nhìn Vân Lãnh Ca, nói ra những lời đau lòng. Đột nhiên nàng giống như nhớ ra gì đó, vòng vo hỏi: thường thế Vân Nhị tiểu thư khá hơn một chút nào hay chưa? Trong lòng Vân Lãnh Ca cười lạnh, gượng gạo nói sang chuyện khác như vậy, Hạ Yên Nhi thật sự dùng thuận tay rồi. Ngoài mặt không muốn nàng biết chân tướng sẽ quá mức khó chịu, kỳ thật cố ý khoe khoang, biên soạn chuyện xưa thật có khuôn có dạng. Nếu như không phải nàng biết rõ sự tình, sợ là sẽ bị nàng ta lừa gạt. Tâm tư Vân Lãnh Ca lăn lộn mấy phen, nhưng trên mặt không thể hiện rõ suy nghĩ thật sự trong lòng, dáng vẻ vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: ý của người là thế tử chỉ vì muốn phụ trách nên mới có thể như thế sao? Thật ra thế tử thích Hạ Nhị tiểu thư ngươi sao? Làm sao có thể chứ? Nếu như chàng thích người, vào ngày trở về sẽ lập tức đi phụ tướng quân cầu hôn mới phải chứ? Nhìn Vân Lãnh Ca mất hồn, dáng vẻ bị đả kích, trong mắt Hạ Yên Nhi đều là không đành lòng, giọng đồng tình nói: ta còn chưa kể, thế tử dự định cầu hôn, nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, thật là việc đời khó liệu. Dứt lời, Hà Yên Nhi đổi mặt, gương mặt xinh đẹp dẫn theo một luồng oán hận, một tia khổ sở. Hiện tại thánh chỉ đã ban, ta và thế tử sẽ không thể nào. Hà Yên Nhi ngụ ý chính vì Vân Lãnh Ca nên đã phá hủy lưỡng tình tương duyệt giữa nàng và Mộ Dung Diệp, khiến bọn họ ái mộ nhau nhưng không thể bên cạnh nhau. Bạn thế tử rất muốn biết rốt cuộc trong lời nói của Hạ tiểu thư có bao nhiêu bao nhỏ bản thế tử. Mộ Dung Diệp đầu đội ngọc quan, một thân hoa bào tử y, đứng ở lương đình cạnh bụi hoa cách đó không xa, dùng nhàn bạch ngọc cười như không cười, khóe miệng cong lên giễu cợt. Vân Lãnh Ca quay đầu thấy Mộ Dung Diệp, bất mãn liếc hắn một cái. Nàng nhàm chán nghe một chút chuyện xưa rồi đấu tâm thuật với Hạ Y Nhi cũng coi như giết thời gian một chút. Đang gây cấn thì hắn lại chạy tới, phá hỏng một nửa lời nói dối của Hạ Y Nhi. Diễn kỹ của nàng còn chưa lên đài, thật đúng là uổng phí mà. Lúc này sắc mặt Hạ Y Nhi có chút cứng ngắc, đưa mắt chuyển tới gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Diệp. Chỉ thấy Mộ Dung Diệp nói cười, độ cong khóe môi hoàn mỹ không thể bắt bẻ, khiến Hạ Y Nhi nhìn tới ngẩn ngơ. Một hồi lâu tới khi Mộ Dung Diệp tự như tản bộ tiêu sái đi tới mới lấy lại tinh thần, vẻ giả vờ đỏ ửng nhanh chóng biến mất, thay thế là tràn đầy tái nhợt. Ca Nhi, có nhớ ta hay không? Mộ Dung Diệp đi tới đình nhỏ, thuận thế ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, nhếch môi cười hỏi. Chú ý tình huống một chút. Tay nhỏ bé Vân Lãnh Ca đặt trên đùi, lặng lẽ dời qua một chút, hùng hằng nhéo đùi Mộ Dung Diệp, nhắc nhở hắn chú ý hoàn cảnh. Đây là ở ngoài, nha hoàn sai vặt đi qua đi lại đếm không hết. Hơn nữa, đối diện còn có một hoa đào thối đang tức giận muốn giơ chân. Hắn không sợ truyền đi sẽ bị người khác chỉ trích hay sao? Mộ Dung Diệp trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca, đáy mắt phát ra ánh sáng lung linh rạng rỡ, nhưng thấy cơn giận của nàng còn chưa tiêu, hùng hăng trợn mắt nhìn hắn, biết mình quấy rầy mèo con xem kịch vui, không khỏi lấy lòng cười cười. Dù sao thế tử và Vân Nhị tiểu thư còn chưa cưới, ở trước mặt người khác công khai liếc mắt đưa tình, thật sự là làm trái lễ nghĩa thể thống. Thấy hai người bọn họ xem nàng ta như không tồn tại, trên mặt tái nhợt của Hạ Y Nhi máu xông lên. Trong khoảnh khắc, quanh thân tản ra hận ý, trong nháy mắt đôi mắt đẹp nén giận bắn về phía hai người, không coi ai ra gì đó. Hạ tiểu thư rời đi thì sẽ không ai nhìn thấy rồi. Hai mắt Mộ Dung Diệp không chút nào dời đi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lệ của Vân Lãnh Ca. Dài đầu Vân Lãnh Ca tê dại, nhìn Hạ Yên Nhi đối diện, hận không thể tróc xương lóc thịt nàng. Còn Mộ Dung Diệp bên cạnh, hoàn toàn mặc kệ tình cảnh có thích hợp hay không, tầm mắt nóng rực khóa trên mặt nàng, ánh mắt khác xa của hai người không khỏi khiến Vân Lãnh Ca như đóng trên đống lửa. Ca Nhi không thoải mái, ta đỡ nàng trở về phòng được hay không? Mộ Dung Diệp nở nụ cười, mắt phượng hưng phấn gần sóng lan tăng, xẹt qua một ánh sáng thầm ý. Thế tử không biết kiên dè gì là sao? Xem như thế tử không rõ ràng lắm, nhị tiểu thư chắc chắn cũng hiểu chứ. Dứt lời, đáy mắt Hà Y Nhi thả ra một cỗ ánh sáng ác độc, hùng hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca trước mặt, không chịu yếu thế, chằm chọc nói. Người đâu? Đôi mắt Mộ Dung Diệp hiếp lại, Vân Lãnh Ca quen thuộc tính bướng bỉnh của hắn, lập tức biết hắn đang tức giận. Quả nhiên, chỉ thấy Mộ Dung Diệp cười lạnh, lười nhìn Hạ Yên Nhi, hừ lạnh nói. Đánh ngất xỉu Hạ Nhị tiểu thư và nha hoàn của nàng ta, rồi đưa về phủ tướng quân. Phân phó Hạ tướng quân nghiêm ngặt trông giữ một chút, nếu lại tái phạm, tính khí bản thế tử cũng không tốt như vậy đâu. Dứt lời, trong nháy mắt một thị vệ không biết từ chỗ nào nhảy vọt vào lương đình, nhanh chóng điểm vài cái trên người Hạ Yên Nhi và Lăng Duyệt, hai tay chia ra xách ngực cổ của các nàng, bóng người chợt lóe rời khỏi hậu hoa viên. Thấy người chướng mắt rốt cuộc cũng rời khỏi, Mộ Dung Diệp kéo tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca, cảm nhận được làn da lạnh lẽo, liền cầm thật chặt tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giúp nàng sưởi ấm. Không phải chàng đã đi rồi sao? Sao lại trở lại chứ? Vân Lãnh Ca muốn rút tay về, nhưng dùng sức mấy cũng không thể, chỉ đành phải thôi, đặt hai tay của hai người ở dưới bàn, để không bị người nhìn thấy, sinh ra rất nhiều nói xấu. Hiện tại thời thời khắc khắc tay đều nhớ nàng, phải làm thế nào chứ? Mộ Dung Diệp chớp chớp ánh mắt ngập nước, giả vờ đáng thương nhìn Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca lạnh lạnh nhìn Mộ Dung Diệp, trong lòng không nhịn được bật cười, rồi lại vì hắn săn sóc cảm thấy uất ức. Hắn sợ Hà Yên Nhi sẽ khó xử nàng, nên mới cố ý chạy tới lương đình giúp nàng giải vây sao chứ. Ca Nhi đã đồng ý với ta ba điều kiện, còn nhớ hay không? Trong mắt đen lấy thâm thúy của Mộ Dung Diệp xoay chuyển, tràn ra ánh sáng giảo hoạt. Thế tử muốn tiểu nữ làm gì chứ? Vân Lãnh Ca cảm thấy nhiệt độ tay mình từ từ cao lên, nội tâm ấm áp, giọng nói không tự chủ dẫn theo làm nũng nhàn nhạt. Lần trước ta chỉ muốn nghe nàng đánh đàn, nàng không đồng ý, hôm nay không thể khước từ rồi. Mộ Dung Diệp rất mong đợi phong thái đánh đàn của mèo con, không kịp chờ đợi, mong mỏi đã lâu. Cánh tay ta còn chưa khỏi hẳn, sao có thể đánh đàn chứ? Vân Lãnh Ca cúi đầu liếc mắt một cái, không nhìn ra cánh tay bị thương chút nào, có chút bất đắc dĩ. Thật ra vì hôm qua vốn bị thương không nặng lắm, chẳng qua lúc đó toàn thân đau đớn mới có thể nhất thời hôn mê bất tỉnh. Y thuật của Ngâm Thư cực tốt, nghỉ ngơi hai ngày một đêm, nơi bị thương đã tốt lên nhiều, chỉ là xương cốt vẫn có chút cảm giác đau đớn mờ ảo, đoán chừng đánh đàn hơi khó khăn một chút. Mộ Dung Diệp ngẩn ra, hiển nhiên cũng vừa nghĩ tới điểm này, ảo não cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt có chút uể oải. Vì sao mỗi lần nguyện vọng của hắn đều sẽ thành công giả tràn chứ? Ánh mắt Vân Lãnh Ca vòng quanh trong hoa viên lần nữa, phát hiện không có bóng người, hết sức yên tĩnh, không chút kinh ngạc, tự nhủ. Sao một đứa nhà hoàn cũng không có chứ? Tiểu thư, cô gia sai người không cho tới gần bốn phía lương đình đấy. Ngâm Cầm cười tới nghẹn, đột nhiên lên tiếng nói. Trong mắt Mộ Dung Diệp mang theo tán thưởng, liếc mắt nhìn Ngâm Cầm, cảm thấy nha hoàn này cũng không tệ, có thể nói hiểu tình lý. Cô già cái gì chứ, không thể nói lung tung. Vân Lãnh Ca trợn mắt nhìn Ngâm Cầm, nhà đầu này dù là người ái mộ Mộ Dung Diệp cũng không thể bắt cá hai tay chứ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Vân Lãnh Ca nghiêng mắt liếc nhìn Mộ Dung Diệp đang đắc ý, đáy mắt tản ra tia sáng nguy hiểm, giọng điệu không tốt. Khăn tay đính ướt sao? Mộ Dung Diệp, chàng nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nụ cười trên mặt Mộ Dung Diệp nhất thời cứng đờ, giải thích. Khi đó võ tướng Đông Dương do hạ tướng quân dẫn đầu, mà ta lập chí nhập ngũ, liền muốn cùng hạ tướng quân tham khảo tình huống, thăm dò con đường hành quân của địch, để tránh ra chiến trường hỏi gì cũng không biết. Sau đó ta thấy trong hậu hoa viên có chiếc khăn bị người đánh mất, liền tiện tay nhặt lên giao cho nha hoàn trong phủ, để nàng ta đi tìm xem do ai đánh rơi. Chuyện xảy ra chính là như vậy, ngay cả mặt của Hạ Yên Nhi ta còn không thấy. Ca Nhi ngàn vạn lần không thể oan uổng cho ta được. Là như vậy sao? Vân Lãnh Ca nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Dĩ nhiên rồi, ta khi đó mới 15 tuổi, sao có thể sẽ cùng nữ nhân tự định chung thân? Lại nói, 6 năm trước, Hạ Yên Nhi mới 7 tuổi, sao ta có thể thích một hài tử chứ? Mộ Dung Diệp không sợ người khác làm phiền, tiếp tục giải thích, phân tích đơn giản cho nàng hiểu. Vân Lãnh Ca chợt hiểu ra, quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn, mặc dù nàng không tin chuyện khăn tay đính ướt, nhưng đáy lòng vẫn chứa một tia nghi ngờ nho nhỏ. Một chỗ sơ hở lớn như vậy trong lời nói Hạ Yên Nhi cũng bỏ quên, không khỏi có chút ảo não, tự trách mình mất tỉnh táo. Quả nhiên người trong cuộc mơ hồ, vừa muốn mở miệng xin lỗi, chỉ thấy đáy mắt Mộ Dung Diệp cười khẽ. Vân Lãnh Ca liền quyết định thay đổi chủ ý, nghiêm nghị nói, thì ra thế tử đã 21 tuổi rồi, đã già rồi sao? Cố ý nhấn mạnh từ già, vẻ ghét bỏ rành rành. Vân Lãnh Ca. Nghe vậy, ánh mắt hài lòng của Mộ Dung Diệp nhất thời tan thành mây khói, cắn răng nghiến lợi, giọng nói từng chữ một. Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, lỗ tai cũng hết sức minh mẫn, thấy tự có thể nói nhỏ thôi, ta nghe được rồi. Vân Lãnh Ca nghe hắn lên giọng, tiếp tục cố gắng thêm dầu vào lửa, hồn nhiên không sợ hãi tức giận tản ra từ người Mộ Dung Diệp. Lửa giận của Mộ Dung Diệp nhất thời dập tắt ở trước mặt Ca Nhi. Càng ngày hắn không có uy tín, nhìn đi, nàng không hề sợ chút nào, thật khiến người ta cảm thấy nhục chí. Ý định của Mộ Dung Diệp vừa động, nảy ra ý hay, rồi nói. Ca Nhi, tốt nhất nàng nên thừa nhận lúc nãy nàng vô ý, nếu không ta liền ôm nàng đi một vòng kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Chị mới nói nửa câu, nhưng ý tứ dụ dỗ rất rõ ràng. Chàng... đúng là vô sĩ.

chẳng lẽ còn muốn hy sinh toàn bộ tính mạng của người trong tướng phủ, còn mới bằng lòng sao? Tướng quân phu nhân nhìn sắc mặt nữ nhi hơi tái nhợt, có chút đau lòng, nhưng lời tướng quân và ngữ nhi nói không phải không có lý. Bà ta không thể ích kỷ, dùng nhân mạng tướng phủ để đổi một mình Mộ Dung Diệp, không hề có tình cảm đối với Yên Nhi. Hoàng thượng và Mộ Dung vương phủ sẽ có ngày bắt tay giảng hòa. Giọng điệu Hà Yên Nhi kiên định, nhưng ánh mắt lóe lên, rất rõ ràng, ngay cả nàng cũng không tin những lời này. Nhị muội, sao muội cứ phải lừa mình dối người như vậy chứ? Với sự thông minh của muội, sao không hiểu lợi hại trong đó chứ? Đừng vọng tưởng chuyện không thể nữa. Trong mắt Hà Ngữ Nhi xẹt qua một tia thương tiếc, có thể nói vì Mộ Dung Diệp, nhị muội đã hoàn toàn phong bế phạm vi giao thiệp của mình, không dám bộc lộ chút tài năng. Sợ Ngô Nhở, Mộ Dung Diệp còn chưa trở về đã có người tới cửa cầu thân, nên trong kinh thành ai cũng biết danh tiếng tài nữ của mình, nhưng không ai biết được nhị muội tài hoa trí tuệ hơn so với nàng. Nhiều năm như vậy, nhị muội nhọc lòng vì Mộ Dung Diệp, hôm nay mộng đẹp tan tành, không chịu nổi cũng là hợp tình hợp lý. Nếu muội không thể gả cho thế tử, nữ nhân khác cũng đừng hòng mơ tưởng, nhất là Vân Lãnh Ca, nàng dựa vào cái gì chứ? Sắc mặt Hà Yên Nhi căng thẳng, khẽ trở nên hòa hoãn một chút. Nếu là cô nương tài giỏi hơn mình mọi phương diện, chỉ cần có thể xứng với Mộ Dung thế tử, nàng ta sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao Vân Lãnh Ca lướt qua mình gả vào vương phủ? Chỉ cần nghĩ sau này phải xưng nàng là thế tử phi đã cảm thấy không chịu nổi. Vậy con muốn thế nào chứ? Thấy tâm tư khăng khăng cố chấp của Hà Yên Nhi có chút dao động, tướng quân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nghe được trong giọng nói của nàng ta có địch ý đối với Vân Lãnh Ca, không hiểu hỏi. Con muốn khiến Vân Lãnh Ca thân bại danh liệt. Trong mắt Hà Y Nhi không hề che giấu lệ khí, hận ý ngập trời, liên tục tản ra từ trên người nàng. Lập tức không khí ngưng trệ rất nhiều, nhớ tới vài ngày trước trong lân đình, hai người chàng chàng thiếp thiếp, lập tức hai ngọn lửa trong mắt hừng hực thiêu đốt, cắn răng, nghiến lợi nói. Nhưng nàng đã là thê tử chưa qua cửa của Mộ Dung thế tử, nếu muốn xuống tay, chẳng khác gì khiêu khích Mộ Dung vương phủ rồi. Hà Ngữ Nhi có chút do dự, cao mày nói, thật ra trong lòng nàng ta cũng hận muốn Vân Lãnh Ca chết, không có chỗ chôn, nhưng địa vị của Mộ Dung Diệp còn đó, xuống tay với Vân Lãnh Ca, Ngộ Nhở bị thế tử phát hiện, e là đại sự không ổn rồi. Yên tâm, muội đã có sách lược vẹn toàn, tuyệt đối sẽ khiến Vân Lãnh Ca sống không bằng chết. Khóe miệng Hà Yên Nhi cong lên quỷ dị, lộ ra nụ cười vô cùng quái dị. Phần tướng phủ, tài nhỏ bé Vân Lãnh Ca chơi đồ chiếc trăm cài mà Hạ Yên Nhi đưa tới, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi hoặc lật qua lật lại để quan sát, nhưng kiểm tra một hồi lại không thể phát hiện có chỗ nào không đúng, chắc chắn có âm mưu. Lúc ấy ánh mắt Hạ Yên Nhi khác thường, vì Mộ Dung Diệp mà không tiếc gây ra những hành động tổn hại danh dự của nàng, chứng minh tuyệt đối Hạ Yên Nhi không cam lòng, nhất định trăm cài này đã bị động tay vào. Nhưng tại sao không tìm ra được cái gì chứ? Tiểu thư, ngài đang nhìn cái gì vậy? Ngâm Thư nhìn tiểu thư cao mài lây hoay với chiếc trăm cài đã nửa canh giờ, không khỏi tò mò hỏi. Muốn xem rốt cuộc cây trăm này có vấn đề ở đâu, nhưng không tìm thấy. Vân Lãnh Ca giơ tay lên, khẽ vuốt cổ có chút đau, chán nản, đặt trăm cài trên bàn, vẻ mặt vô cùng ảo não. Tiểu thư, để nô tỳ xem thử. Ngâm Thư cũng cảm thấy nhất định cây trăm này có điều bất thường, nếu không tiểu thư sẽ không nghiêm túc như vậy. Vân Lãnh Ca uể oải đưa kỳ trăm cho nàng ấy. Ngâm Thư nhận lấy trăm, đưa lên mũi, cẩn thận ngửi hương trên đó, hình như chớp mũi ngửi được một mùi hương cực kỳ nhạt, rất kỳ lạ. Nhưng khi nàng ấy muốn cẩn thận ngửi hương này thì lại không tìm được một dấu vết gì, khiến nàng ấy nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác. Hay là tiểu thư tìm một cái hộp bỏ vào kho đi. Ngâm Thư suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy phong tỏa đồ của Hà Yên Nhi gì đó sẽ tương đối ổn thỏa hơn nhiều. Cũng được, trước đó cứ để đó, chờ ngày nào đó có người nào gây chuyện với ta, ta sẽ tặng cho họ là được rồi. Vân Lãnh Ca tiếp nhận cây trăm từ trong tay Ngâm Thư, khẽ cười nói,

kéo tay nàng bước vào cửa chính phụ tướng quân. Lâm Thư Hàn mở miệng vừa muốn nói gì thì thấy đã bước vào trong phủ, chỉ đành phải ngậm miệng lại. Phụ tướng quân cho người ta cảm giác nặng nề, dù sao hạ tướng quân tiền nhiệm chính là một trọng thần của hoàng đế. Phụ tướng quân có lịch sử lâu đời, cộng thêm võ tướng nghiêm trang, không khí trong phủ khó tránh khỏi đè nén nghiêm nghị. Nhà hoàng dẫn đường đã sớm ở sau chờ các vị tiểu thư tới, thấy Vân Lãnh Ca và Lâm Thôi Hàn cùng nhau vào, lập tức ân cần dẫn bọn họ tới hoa viên. Vì hôm nay là thưởng hoa yến cho nên đều ở trong hoa viên phủ tướng quân du ngoạn thưởng thức. Vì nam nữ cấm kỵ, hơn nữa với khí phách của phụ tướng quân nên Hạ Y Nhi chỉ mời dòng chính nữ tam phẩm trở lên trong kinh thành tới dự tiệc. Ánh mắt Vân Lãnh Ca lướt xung quanh, quan sát hậu hoa viên muôn hồng nghìn tím, nhìn các loại kỳ hoa dị thảo không đếm xuể, hoa xa cúc vàng óng ánh, mẫu đơn trắng muốt, những đóa hoa thực dược lớn màu tím, lá cây xanh được tu bổ vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết có người tỉ mỉ xử lý rồi. Nhà đầu kia dẫn vài người đi tới vườn hoa, rồi phúc thân lập tức xây người rời khỏi. Lúc này trong hoa viên đã có không ít danh môn tiểu thư tới, đứng thành từng vòng nhỏ hẹp nói chuyện phiếm. Thấy Vân Lãnh Ca tới, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng thương thế của nàng rất nghiêm trọng, không ngờ ngắn ngủi vài ngày đã có thể vui vẻ tới dự tiệc. Sau đó liên tưởng tới thân phận hôm nay của nàng, một đám người lại lộ ra ánh mắt ghen tị, tự như đã thương lượng từ trước đều không thèm nhìn Vân Lãnh Ca cái nào. Ai sẽ nghĩ tới Mộ Dung thế tử chiến thắng trở về thành không bao lâu liền nóng lòng xin thánh chỉ ban hôn như vậy, làm hại họ chưa kịp tới chỗ thế tử kết thân liền bị Vân Lãnh Ca nhanh chân tới trước, thật làm người ta nổi giận mà. Ngược lại, mấy người Trương Hiểu Vân lần trước nói chuyện với nhau vui vẻ, nhìn thấy Vân Lãnh Ca vội vàng vui mừng hấn hở phất phất tay ý bảo các nàng mau đi tới. Vân nhị tiểu thư, rốt cuộc đã tới, để ta đợi lâu rồi. Âm thanh Hạ Y Nhi cách đó không xa bất ngờ vang lên sau lưng Vân Lãnh Ca. Người ta sắp trở thành thế tử phi, dĩ nhiên là muốn khoe khoang rồi. Hạ Ngữ Nhi mặc la quần màu vỏ quýt xinh đẹp đang hướng bên này mà đi tới, nhẹ nhàng bước chậm rãi, trong mắt rõ ràng mang theo khinh thường, giọng nói càng thêm ác độc. Trên bái thiếp của Hạ tướng quân viết canh giờ là buổi trưa canh ba, hiện tại vừa lúc, do ta đã tới chậm hay Hạ đại tiểu thư viết sai đây, cố ý lẫn lộn canh giờ như vậy sao? Ánh sáng lóng lánh trong đôi mắt đen trầm tĩnh của Vân Lãnh Ca không gợn sóng, hơi thở cả người tràn đầy tự tin, khiến các tiểu thư đang nói chuyện trong hoa viên bị hấp dẫn, ghé mắt nhìn, nhìn nàng với cặp mắt khác. Đại tỷ, Vân nhị tiểu thư tới vừa lúc, đừng đùa nữa, nếu không Vân nhị tiểu thư nổi giận, chúng ta cũng không vui đâu. Hạ Yên Nhi thản nhiên cười, âm độc trong mắt thoáng qua rồi biến mất, nét mặt ôn hòa, sẵn giọng nói. Nói đúng lắm, là ta không phải, Vân nhị tiểu thư thứ lỗi. Hạ Ngữ Nhi nghe hiểu trong lời nói nàng ta, vội vàng mượn bậc thang leo xuống, theo lời nói Hạ Yên Nhi hành lễ tạ tội. Ánh mắt Vân Lãnh Ca tràn đầy lạnh băng, khóe miệng không tự giác nâng lên giễu cợt. Hạ Yên Nhi thật không giống người thường, một câu giải thích ngắn ngủn biến thành chuyện thiêu dệt ác độc của Hạ Ngữ Nhi thành nói đùa. Nếu nói đùa, nếu như bản thân nghiêm túc thì đó chính là người không biết điều, hẹp hòi nhỏ mọn. Nhưng Hạ Ngữ Nhi còn thi lễ như vậy, vậy sẽ càng khiến mọi người chăm chọc, người người lên án rồi. Tất cả chỉ là nói đùa, hà tất nhị tiểu thư phải nói xin lỗi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao chứ? Vân Lãnh Ca cười một tiếng, nét mặt hiền hòa, không chút nào bị đánh bại bởi trò diễn Hạ Yên Nhi, nửa thật nửa giả, trêu ghẹo nói. Nghe vậy, thân thể Hạ Ngữ Nhi mới vừa nửa quỳ, nhất thời cương cứng, tức giận bất bình đứng thẳng người, hùng ác trợn mắt nhìn Vân Lãnh Ca, thẳng thần rời khỏi hoa viên, chuẩn bị trò đùa thật sự của nhị muội. Trong vườn, mọi người đều thỏa mãn kim tâm, đến bây giờ còn không hiểu rõ sao chứ. Đều tự trao đổi ánh mắt, đối với Hạ Yên Nhi phải tay áo bỏ đi, giễu cợt không dứt, là chủ nhà, cư nhiên chạy trối chết, thật sự khó được tới nơi thanh nhã, là tiểu thư không lên được mặt bàn, không có nhãn lực. Tất nhiên, Hà Yên Nhi cảm nhận được không khí trong vườn biến hóa, trên mặt duy trì nụ cười yếu ớt, nhưng trong lòng tức giận lan tràn. Hận không được tiến tới tát mặt Vân Lĩnh Ca, chỉ là sau đó nghĩ tới đại tỷ phải rời khỏi là đi an bài tiếp mục sắp được trình diễn, tức giận khẽ tản đi một chút, nghĩ đến có thể thấy kết quả Vân Lĩnh Ca sống không bằng chết, đã cảm thấy trái tim vô cùng sảng khoái rồi. Vân Lĩnh Ca không hề xem nhẹ ánh mắt đắc ý chợt lóe của Hạ Y Nhi, mắt khép hờ che đi thâm ý bên trong, đưa tay chạm vào vòng tay Phỉ Thúy đeo ở tay một chút. Những năm trước đây, khi Hạ gia phụ chinh chiến đã từng tình cờ bắt được một con hổ, thuần dưỡng nhiều năm, tính tình ôn hòa không khác gì thỏ trắng. Không biết các vị tiểu thư có hứng thú quan sát một phen hay không? Hạ Yên Nhi xem chừng đã tới lúc, đáy mắt sáng loáng, mở miệng cười nói. Sẽ cắn người sao? Một tiểu thư có gương mặt tròn, mặc y phục màu xanh nhạt, có chút hưng phấn, nhưng lại cảm thấy sợ, rụt rè hỏi. Sẽ không, trong phủ có thần thú sư đặc biệt chuyên nuôi hổ, từ nhỏ ta và đại tỷ cùng nó lớn lên, khi còn bé còn cưỡi trên lưng nó nữa, hơn nữa nó bị giam trong lòng, các vị tiểu thư không cần phải lo lắng. Hạ Y Nhi nhìn dáng vẻ nàng ta muốn đi nhưng không dám, không khỏi bật cười, nhỏ nhẹ giải thích. Vậy chúng ta cùng đi xem đi, khó có dịp được thấy mạnh thú như thế, bỏ lỡ chẳng phải rất đáng tiếc sao chứ? Lý Sảo Tuệ thấy các tiểu thư xung quanh đều nhát gan như chuột, không dám lên tiếng, nghĩ tới mình cũng không thể khiếp đảm như vậy, nếu không sẽ thật rất mất mặt, vì vậy đè nén trái tim nhảy loạn, tư thái ưỡn ngực không hề sợ hãi, mở miệng nói. Huệ tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta thường ngày đều ở trong khuê phòng, không ra cổng trước, không bước cổng trong, rất ít có cơ hội tiếp xúc với động vật, chớ nói chi là khó có một lần gặp được hổ. Thật sự muốn nhìn một lần cho thỏa. Hà tiểu thư cũng nói hổ đã được thuần dưỡng vô cùng ngoan ngoãn, chắc sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Qua bữa tiệc ngày đó, Vạn Minh Thanh và Lý Sở Tuệ liền tạo thành đồng minh, bởi vì các nàng có chung một kẻ địch chính là Vân Lĩnh Ca, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng, cảm giác không cần nói cũng có thể hiểu. Được hai người liên tiếp cổ động, các tiểu thư trong hoa viên cũng cảm thấy thập phần có lý. Phụ tướng quân rất ít thiết yến, hôm nay càng hào phóng xuất ra hổ đã nuôi dưỡng vài chục năm cho mọi người quan sát, quả thật bỏ lỡ có chút đáng tiếc, lại nói ngồi nhỡ không đi chẳng phải sẽ bị người khác xem thường sao chứ. Vừa nghĩ thế, ngạo khí tận trong xương tủy đều bộc phát, ngẩng đầu ưỡn ngực ồn ào yêu cầu Hà Y Nhi đưa các nàng đi trước. Hà Y Nhi thấy mục đích đã đạt được, khóe môi khẽ nâng, hài lòng lộ ra nụ cười sắp thực hiện được quỷ kế. Nhìn Hà Y Nhi dẫn đường trước mắt, Vân Lãnh Ca lấy cớ quên mang khăn lụa, cầm lấy bột khăn bột trong tay ngâm thư, không để lại dấu vết, thoa lên ngón tay út của mình một chút, sau đó đem khăn trả lại cho ngâm thư. Vân Lãnh Ca cố ý bước chậm rì rì ở phía sau, trong lòng đếm, quả nhiên đếm tới tiếng thứ bảy, Hà Y Nhi xoay người đi đến phía sau săn sóc hỏi. Sao Vân Nhị tiểu thư đi chậm như vậy? Thường thế vẫn chưa tốt lên sao? Chuyện đã tới nước này, nàng ta sẽ không để Vân Lĩnh Ca làm trận bỏ chạy, nếu không tất cả chuẩn bị hôm nay sẽ lãng phí một cách vô ích. Sắc mặt Vân Lĩnh Ca có chút tái nhợt, thấy Hạ Y Nhi đi tới, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, ngã xuống, tay phải lơ đãng chạm vào mu bàn tay nàng ta, hình như muốn mượn sức lực cố gắng đứng thẳng. Nắm tay Hà Yên Nhi hồi lâu, thân thể vẫn như cũ mềm nhũn không làm được gì. Hà Yên Nhi nghĩ Vân Lãnh Ca đã phát giác có điều không đúng, muốn lấy cớ cơ thể khó chịu để thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng hoảng hốt, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không thể, không cho phép nàng lùi bước, cầm ngược lại tay Vân Lãnh Ca, cẩn thận dìu lấy nàng, tự như quan tâm nói. Ta đỡ Vân Nhị tiểu thư, lập tức sẽ ổn thôi. Các tiểu thư trong vườn nhìn Vân Lãnh Ca gầy yếu, không khỏi cảm khái. Xem ra hôm đó Vân Lãnh Ca bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi, cho nên mới đi được vài bước đã vô cùng suy yếu. Nhớ tới nàng vì cứu Hà Ngữ Nhi mới như thế. Nhưng trước đây không lâu, Hà Ngữ Nhi còn xuất ngôn chăm chọc. Trong lòng đối với Hà Ngữ Nhi, ân đền oán trả đã chán ghét nhiều hơn một ít. Có ấn tượng tốt đối với Vân Lãnh Ca đã chuyện tốt hơn một ít. đặc biệt trước đây có hiềm khích với nàng thế nào, nhưng giờ đây bồi phục không thôi. Vân Lãnh Ca không nghĩ tới, vì giả vờ suy yếu để bôi bột vào tai Hạ Ngữ Nhi, thế nhưng khiến cho Mộc Lạc tiểu thư có ấn tượng tốt. Đến một viện hẻo lánh, trên một mảng đất trống không lớn mấy, trong mắt các tiểu thư xuất hiện một cái lồng sắt cao hơn đầu người, các lồng sắt to hơn ngón tay cái, chỉ thấy con hổ bị khóa đang nằm bên trong, dài khoảng hơn 3 thước. Nắng chiều chiếu rọi xuống màu trắng vàng, khiến nó tỏa sáng xinh đẹp lấp lánh, tựa như đang mặc một bộ hoa y kim quang lấp lánh, đang lười biếng nhắm mắt lại phơi nắng, chữ phương trên trán cực kỳ gây chú ý. Oa, con hổ thật lớn. Các vị tiểu thư nhìn thấy con hổ uy phong lẫm lẫm, kinh hô lên, trong đôi mắt của mọi người ai cũng toát ra kinh ngạc, vẻ mặt tò mò, ngón tay mảnh khảnh chỉ chỏ về phía lồng sắt, ghé tai nói với nhau nghe cảm thụ trong lòng mình. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở ngạc nhiên trong sân bên tai không dứt. Trong mắt cơ trí Vân Lãnh Ca dò xét cẩn thận mặt hổ, chỉ thấy con hổ này nghe được tiếng nghị luận hi hi ha ha của mọi người, nhưng vẫn nhắm mắt như cũ, hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Cũng biết lời nói Hạ Yên Nhi không ngoa, hổ này chắc hẳn đã được thuần phục nên trở nên hết sức ôn hòa, chỉ cần không ai kích thích nó, chắc chắn sẽ không chủ động công kích con người. Mọi người có thể tới gần nhìn xem, ta đi lấy một chút thức ăn nói thích. Các người có thể đút nó, nói rất biết điều, sẽ không cắn người đâu. Trong tay Hạ Ngữ Nhi bưng một cái khay thước thai đi vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khôi phục nụ cười, có thầm ý khác nói. Đúng vậy, nếu như ai có thể khiến nó vui, nó còn có thể điếm tai người đấy. Hạ Y Nhi cười tiếp lời, từ chỗ nha hoàn cầm lấy bao tay dệt bố đeo vào. Bưng khay trong tay Hạ Ngữ Nhi bóp lên một gói thịt bò đã nấu chín, đến gần lồng tre bỏ vào trong miệng hổ. Hổ ngửi được mùi thịt thơm, mở mắt ra ăn thịt bò trên bàn tay nhỏ bé của Hạ Yên Nhi. Các tiểu thư nhìn một màn này, mọi người đều hưng phấn quơ tay múa chân, vội vàng học theo cách Hạ Yên Nhi đút thức ăn cho hổ. Ai tới con hổ cũng không cự tuyệt, ăn tất cả loại thịt các nàng đưa tới vào trong bụng. Các tiểu thư thấy không có nguy hiểm, hoàn toàn yên lòng, chen lấn cho ăn. Lâm Thư Hàn cũng cảm thấy cực kỳ thú vị, gia nhập vào trong trận danh của các nàng. Vân nhị tiểu thư không thử một chút sao? Không cần sợ, ngươi xem, họ rất vui vẻ kìa. Hạ Yên Nhi cười, đi tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, rồi hỏi. Vân Lãnh Ca cách họ quá xa, ở đây mùi thơm lại quá nhạt, lưu động trong không khí quá lâu, sẽ tan đi mất. Cho nên nhất định phải khiến Vân Lãnh Ca đi tới bên cạnh con hổ mới có thể đạt tới hiệu quả. Ta có chút sợ, không bằng Hạ Nhi tiểu thư cùng đi với ta có được hay không? Vân Lãnh Ca đoán chừng khoảng nửa khắc mùi thuốc trên mu bàn tay Hạ Yên Nhi sẽ phát huy công hiệu, còn bản thân đã sớm đeo thuốc giúp che giấu hương hoa mạng lệ. Cái kia dính vào ngón tay tuyệt đối có thể có công hiệu rồi. Thấy Vân Lãnh Ca đồng ý, sắc mặt Hạ Y Nhi vui mừng không che giấu được, giúp đỡ nàng đeo bao tay, tự mình cầm một miếng thịt đưa cho nàng. Hai người hào phóng bừng bừng bắt đầu cầm thịt cho hổ ăn. Rất nhanh, trong lòng cặp mắt hổ dần dần trở nên nôn nóng. Trừ Vân Lãnh Ca và Hạ Y Nhi, tiểu thư khác đều không chút nào phát hiện ra được. Đáy mắt Hạ Y Nhi băng lãnh như kiếm, chờ nhìn Vân Lãnh Ca bị hổ cắn chết. Nhưng ngay khi Hạ Yên Nhi đưa bàn tay tới khóe miệng con hổ thì nó đột nhiên nổi điên, thân thể nằm dưới đất chợt đứng dậy, đột nhiên hàm răng nhọn như đao cắn lên cổ tay Hạ Yên Nhi. Chỉ nghe két một tiếng, kèm theo âm thanh Hạ Yên Nhi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, xương tay Hạ Yên Nhi đã gãy lìa, mà con hổ giống như đã khôi phục dạ tính nguyên thủy khi sống trong rừng núi, hung hăng cắn cổ tay Hạ Yên Nhi, kéo nàng ta vào trong lòng. Các tiểu thư vây xem đã sớm sợ ngây người, hai mắt trợn to không thể tưởng tượng nổi, nhìn hổ cắn xé cánh tay Hạ Yên Nhi. Nhị muội, người đâu, mau tới đây. Hạ Ngữ Nhi phản ứng đầu tiên, mắt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm móng vuốt của hổ đặt trên mặt Hạ Yên Nhi cào vài cái, thoáng chốc trên dung nhan đẹp đẽ của Hạ Yên Nhi đã xuất hiện rất nhiều vết thương sâu, thấy cả xương và máu. Vội há mồm kêu to, tiếng la thê lương khiến người ta không đành lòng nghe. Vân Lãnh Ca cũng giả vờ như bị dọa sợ, ôm chầm Lâm Thư Hàn, hai người đều run lẩy bẩy, nhưng ý lạnh trong đáy mắt như ẩn như hiện, trong lòng cười lạnh nhìn Hạ Y Nhi như một khối vải rách mặc cho hổ kéo gặm cắn. Hương mạn lệ được che giấu trên mu bàn tay Hạ Y Nhi đã mất đi tác dụng, mùi thơm của hoa mạn lệ trực tiếp tỏa ra từ thân thể thì mùi vị sẽ nặng hơn nhiều, càng thêm kích thích đến hổ. Nếu nó có thể lao ra ngoài, chỉ sợ cả người Hạ Y Nhi đều sẽ bị ăn hết. Hạ Y Nhi, người đoán được lúc bắt đầu, nhưng người có biết người sẽ nhận phải kết cục này chính là người hay không chứ? Thế Tử Phi, ngài có bị thương hay không? Đúng lúc này, đột nhiên Xích Ngôn từ trên cao hạ xuống, liếc mắt nhìn Hạ Y Nhi đang bị con hổ cắn xé, ngay sau đó bước nhanh tới trước mặt Vân Lãnh Ca, cung kính hỏi. Vân Lãnh Ca lắc lắc đầu, ý bảo bản thân không có chuyện gì. Nhìn tình huống thì vệ phụ tướng quân cầm đao chạy tới, nhưng không dám tới gần lồng sắt, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Người có thể giết con hổ kia hay không? Dung nhan Hạ Y Nhi đã hủy, cánh tay cũng trở nên tàn phế. Chuyện khó sống khó chết như vậy, tuyệt đối khổ sở hơn chuyện nàng ta bị hổ cắn chết. Bản thân thương hại nàng ta, cứu nàng ta một mạng, khiến đời này, kiếp này, nàng ta nhớ tới, đây chính là kết cục khi tính kế người khác. Vân Lãnh Ca, không nhờ ngươi giả vờ tốt bụng, ngươi chính là sao chổi. Nếu không con hổ phải cắn ngươi, chứ không phải cắn nhị mùi của ta. Nước mắt Hà Ngữ Nhi tràn đầy hai mắt nàng, gương mặt trang điểm tinh xảo lưu lại vệt nước mắt mờ mờ. Nàng ta nghe được lời nói cố ra vẻ từ bi của Vân Lãnh Ca, tức giận công tâm, quay đầu gào thét với nàng, dáng vẻ điên cuồng chẳng khác nào dạ thú trong lòng đó. Thế Tử Phi, nữ nhân này rất ồn ào, lòng dạ quá mức độc ác, nếu không tỳ chức đưa ngài rời đi, về sau nếu phụ tướng quân thiết yến, Thế Tử nói ngài có thể không cần quan tâm tới. Xích Ngôn ghét bỏ nhìn Hà Ngữ Nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, sau đó lại nhìn lướt qua cánh tay Hà Y Nhi đang bị hổ lớn cầm như thức ăn, trong lòng đã hiểu rõ sự việc ngày hôm nay. Hà tiểu thư có ý đồ mưu hại Thế Tử Phi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, đảo ngược bị Thế Tử Phi phát hiện, tương kế tự kế đưa Hà tiểu thư vào trong miệng hầm. Vì cách lòng sắt không tới một thước nên Hạ Y Nhi cũng không bị kéo dài vào trong lòng, mùi thuốc tản ra ở cổ tay đã bị con hổ ăn vào trong bụng, không có mùi thơm kích thích, cảm xúc nóng nảy của hổ đã an tĩnh đôi chút, đã không còn điên cuồng như trước, chỉ cúi đầu ăn những vụn xương cánh tay của Hạ Ngữ Nhi. Thì về trong phủ vây xem, cầm đao kiếm thận trọng đi vào lòng sắt, nhưng vừa mới đi được vài bước liền bị con hổ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm, khiến bọn họ kinh hãi lùi về phía sau. Yên Nhi, nữ nhi của ta. Đường lúc nguy cấp thì vệ giằng co với hổ, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô tâm tê liệt phế, mọi người trong sân tựa như thức tỉnh khỏi đại mộng, rối rít hoàng hồn quay người nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân khoảng 30 tuổi mặc hoa bào màu tím liều mạng chạy qua bên này, tóc mai tán loạn, từng sợi tóc tung bay theo gió. Nghe được bà ta gọi, mọi người lập tức biết bà ta chính là chủ mẫu của phụ tướng quân. Trong mắt các tiểu thư còn mang theo nước mắt hoảng sợ, nhìn thấy dáng vẻ bà ta hoàn toàn mất hết, nhìn không được, đồng tình nhìn thoáng. Bình thường, tướng quân phu nhân rất ít tản bộ, chứ đừng nói là chạy thật nhanh. Nhưng bây giờ, bà vị nữ nhi, thế nhưng lấy tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của người thường, chạy tới bên cạnh lòng, hai cánh tay nâng lên tạo thành tư thế bán nguyệt, hình như muốn ôm chặt Hạ Y Nhi, hai mắt trợn to không thể tin, nhìn chằm chằm cả người Hạ Y Nhi, đều là máu, đã không còn hình người. Máu trên người tướng quân phu nhân cũng ngưng lưu động, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, nước mắt như vòi nước đã mở, chảy xuống thành dòng, chỉ chốc lát đã lệ rơi đầy mặt. Vân Lãnh Ca thở dài, nhìn tâm thần tướng quân phu nhân đã bay mất ngay ngốc như tượng gỗ, nói với Xích Ngôn. Cứu Hạ Nhi tiểu thư ra đi, có lẽ còn có thể giữ được một mạng đấy. Nếu không mất máu quá nhiều thì ngay cả Đại La Thần Tiên cũng sẽ không cứu nổi Hạ Y Nhi rồi. Dạ, Thế Tử Phi. Trong nháy mắt, rõ ràng trên gương mặt tuấn tú của Xích Ngôn kinh ngạc, sau đó trịnh trọng gật đầu, hai chân điểm nhẹ một chút, bóng dáng nhanh như tia chớp chạy tới chỗ Hạ Y Nhi. rất nhanh liền cứu Hà Yên Nhi đã bị trọng thương hôn mê trở ra ngoài. Đà tạ Vân Nhị tiểu thư. Tướng quân phu nhân thấy Hà Yên Nhi đã yên bình nằm trên đất, không khỏi cảm kích nói, hôm nay mưu hại nàng vốn là bà ta không đồng ý, nghĩ rằng hai nữ nhi của bà ta đã bỏ đi loại chủ ý độc ác này, không ngờ chúng nó vẫn tự mình hành động. Hiện tại chẳng những không hại được người ta, ngược lại thương tổn tới bản thân, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai mà. Mẫu thân, cảm tạ nàng ta làm gì chứ? Nhất định do nàng ta động tay động chân, nếu không sao hổ không cắn nàng mà cắn nhị muội chứ. Hai mắt Hà Ngữ Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, hận không thể nhét tay nàng vào miệng hổ, khiến con hổ ăn thịt nàng, uống máu của nàng. Đầu óc đã tức giận tới nỗi mất lý trí, không lựa lời nói. Hà tiểu thư, xin ngài thận trọng, thân thể thế tử phi trọng thương chưa lành tới tham gia yến tiệc của quý phủ, sao có thể biết phụ tướng quân chuẩn bị hổ cho người xem chứ? Muốn trách thì trách bản thân các người chưa thần phục được nó, còn dám công khai đưa con hổ ngỗ ngược này ra ngoài, liên lụy tới bản thân không nói, nếu con hổ cắn được tiểu thư biệt phủ nào, phụ tướng quân có thể bồi thường cho tất cả các phủ một vị thiên kim tiểu thư khác hay không chứ? Xích Ngôn nghiêm nghị nói, những câu như đao đâm thẳng vào chỗ trọng yếu. Xích Ngôn dứt lời, sắc mặt các vị tiểu thư đang mang theo thê lương dần dần trong mắt dẫn theo một tia căm hận. Đúng vậy, nếu con hổ không được thuần phục hoàn toàn, phụ tướng quân cần gì mang nó ra ngoài khoe khoang biểu diễn, ngộ nhỡ hôm nay nổi điên tổn thương các nàng, lập tức hối hận không kịp rồi. Vân Lãnh Ca cúi đầu nhìn tướng quân phu nhân đang dùng tay che vết thương của Hà Y Nhi, nhìn mặt bà thất kinh, nước mắt không hề ngừng rơi, hiển nhiên thật lòng quan tâm nữ nhi này. Tướng quân phu nhân, nên mời đại phu đi. Bà ta cứ dùng tay che vết thương như vậy, chẳng những ẩm chậm chi khác, không có tác dụng cầm máu chút nào, càng khiến vi khuẩn trên tay tiến vào vết thương, nảy sinh thêm vi khuẩn, dẫn tới lây lan. Tướng quân phu nhân vội vàng phân phó nha đầu, vội vàng nâng lên, có vài vị tiểu thư cũng bị dọa sợ tới hôn mê bất tỉnh, những người khác lại ba chân bốn cẳng đi đỡ bọn họ. Thế tử phi, tỳ chức đưa ngài trở về phủ. Xích Ngôn hỏi. Vân Lãnh Ca gật đầu, cùng Lâm Thư Hàn đi theo đội ngũ tiểu thư phía trước, đang hận không mọc ra thêm hai cái đùi để đi nhanh chút. Rời khỏi phủ tướng quân, Xích Ngôn không gần không xa đi theo, không đi quá gần tránh đường đột, cũng không đi quá xa dẫn tới lạc mất tung tích Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca quan sát phụ tướng quân trong khoảnh khắc vì Hà Y Nhi bị thương mà trở nên rối loạn như vậy, không khỏi cảm khái vạn phần. Quả nhiên một chữ tình là thứ đã thương người nhất, cho dù thông minh như Hà Y Nhi, khi bị nhiễm tình độc lý trí cũng bị che mất, ấm đầu làm ra một ít chuyện điên cuồng, không thể để ý hậu quả. Ra khỏi cửa chính phủ tướng quân, xe ngựa đã sớm chờ ở cửa ra vào. Vân Lãnh Ca nói với Lâm Thư Hàn vài câu, thấy mặt nàng không còn chút máu, liền biết nàng vẫn chưa tỉnh hồn. Sau khi đưa nàng lên xe, bản thân nhờ Ngâm Thư dìu bước lên xe ngựa. Ngâm Thư đang muốn theo sau lưng Vân Lãnh Ca, đột nhiên bị người kéo tay, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, thấy là Xích Ngôn. Chuyện gì vậy? Nàng không biết tên Xích Ngôn, cho nên đành phải trực tiếp hỏi. Thế tử trong xe ngựa chờ thế tử phi, người theo ta ngồi xe ngựa vương phủ là được rồi. Xích Ngôn giải thích đơn giản. Vân Lãnh Ca vừa vén màn che đã nhìn thấy một pho tượng mặt đen đang ngồi bên trong. Đôi mắt sáng của Mộ Dung Diệp mang theo tia tức giận nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, một phen quan sát nàng từ trên xuống dưới, thấy tinh thần của nàng vẫn rất tốt, an toàn không hao tổn gì. Chỗ sâu nhất nơi đáy mắt xẹt qua một tia buông lỏng. Tiểu nữ lợi hại hồng nhan tri kỷ của thế tử, nên thế tử tức giận với tiểu nữ sao? Vân Lãnh Ca cố ý bẻ cong tức giận của Mộ Dung Diệp, khóe miệng khẽ cười, ngồi xuống đối diện hắn. Vân Lãnh Ca, nàng càng ngày càng to gan rồi. Tầm mắt Mộ Dung Diệp tản ra ánh sáng nguy hiểm, khóa trên người Vân Lãnh Ca, bị biểu tình vân đạm phong kinh của nàng khiến cho nghiến răng. Nhưng không biết trừng trị mèo con khiến hắn vừa yêu vừa giận này như thế nào, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu không có lực sát thương như vậy. Tiểu nữ luôn to gan, Thế tử mới biết sao chứ? Vân Lãnh Ca nhíu mày, chuyển mắt nhìn phía Mộ Dung Diệp, thấy giờ phút này vẻ mặt hắn lạnh lùng khác thường, không hề còn nụ cười ôn hòa như trước, lập tức trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lẽo: Nếu nàng không to gan, hôm nay tính mạng của nàng sẽ như ngàn cân treo sợi tóc. Mộ Dung Diệp đột nhiên đứng dậy, ngồi tới bên cạnh Vân Lãnh Ca, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng liền kéo nàng vào trong lòng, cảm nhận được hương thơm trên thân thể nàng đang tựa vào lòng ngực mình. Rốt cuộc nội tâm lơ lửng giữa không trung của Mộ Dung Diệp an toàn rơi xuống, giọng nói khàn khàn: Ca nhi, ta thú nàng không phải để nàng chịu đựng nguy hiểm, ta muốn bảo vệ nàng một đời một kiếp, để nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng nàng tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, ca nhi, nàng không sợ ta sẽ lo lắng sao chứ? Câu nói sau cùng bao hàm tình ý dạt dào và xen lẫn một tia đau lòng. Vân Lãnh Ca nghe âm thanh truyền ra từ trên đầu mình không khỏi im lặng. Tuy nói nàng đón nhận tình ý của Mộ Dung Diệp, nguyện ý rộng mở cánh cửa lòng ở cùng hắn cả đời, nhưng đáy lòng vẫn tồn tại băn khoăn. Đa số sủng ái của nam tử đều có giới hạn, người vĩnh viễn không thể bảo đảm loại tình yêu này có thể kéo dài bao lâu. Ngộ nhỡ mỹ nhân vào tuổi xế chiều, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, bản thân đánh mất năng lực sinh tồn, đó mới là nỗi sợ trí mạng nhất. Cho nên nàng không muốn là một con chim khuyên bị giam trong lòng vàng hoa lệ, đổi lấy cuộc sống cẩm y ngập thực, vứt bỏ tự do bay lượn trên bầu trời. A Diệp, về sau ta làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào đều sẽ nói trước cho chàng biết, nhưng mà ta đã quyết định, chàng không thể thay đổi được. Vân Lãnh Ca yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: Nàng sẽ thử tin tưởng hắn, nhưng sẽ không dựa vào hắn. Được. Mộ Dung Diệp gật đầu, biết nàng nhận bộ đã cực kỳ không dễ. Hắn cúi đầu nhìn mặt Vân Lãnh Ca, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài như cánh bướm, cong như cánh quạt khẽ nhếch. Trên mí mắt Vân Lãnh Ca có thâm quầng nhàn nhạt, mũi thon xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận, nơi nào cũng khiến tâm Mộ Dung Diệp hướng về. Nghĩ xong liền cúi đầu, lại phát hiện chỉ có thể hôn lên mái tóc đen của nàng, không khỏi có chút ảo não. Vân Lãnh Ca yên lặng núp trong lòng Mộ Dung Diệp, ngừng thở, nghe nhịp tim mạnh mẽ vang vang có tiết tấu của hắn, cảm thấy hết sức yên tâm. Hai người không lên tiếng nói chuyện nữa, cũng không có động tác tiến thêm một bước. Đơn giản như vậy, xung quanh hai người tản ra một loại hơi thở ấm áp, khiến người ta cảm thấy thì quan thâm sử, tới nguyệt tỉnh hảo.